Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Trời bắt đầu sáng yếu ớt trên chỗ của Lực Nằm, anh gác hòn lâm nạn phiếm du trong mộng đẹp và thức dậy đúng vào giờ tảng sáng này theo thói quen của anh. Anh ngáp dài rồi quay mặt vào trong gọi lớn: "Bà Hưng ơi, bà Hưng!" Tiếng của người thiếu phụ ở trong xa kia đáp lại liền: "Gì đó anh Lực?" Lực biết rằng nàng không có ngủ đêm nay, thức khuya như vậy mà đã dậy và tỉnh hẳn vào giờ này để đáp ngay tiếng gọi của chàng là chuyện không thể có được đối với hạng người ăn không ngồi rồi. Trời sáng rồi mà tôi đói quá, bà làm ơn nấu cho tôi 3 hộp cơm được không?" "Được, để tôi nấu ngay bây giờ đây." Lúc đó thì nghe của tiếng Hưng còn lựa nhựa vang lên: "Phải ạ, cho ăn cơm đi em, rồi bắt đầu gỡ tổ yến là vừa để trưa đó." Hưng vừa mở mắt ra là nghĩ ngay đến mối lợi. Ánh lửa củi lóe lên trong kia, Lực nghe tiếng chân bước thình thịch và giây lát sau, Hưng hiện ra trên tấm phong tối bị ánh đèn và ánh lửa xé rách hai nơi. Lực lên tiếng pha trò: "Nè, đêm rồi anh có dám ngủ không? Có bị ác mộng không?" "Còn anh?" Tôi thì chỉ nằm mộng đẹp thôi." Mộng gì mà đẹp?" "Ai dạy gì mà chia sẻ với anh. Thôi đi, đừng có nhiều lời." Hắn ngồi chồm hổm xuống để kiểm soát lại các mối dây đang trói Lực. Sau bữa ăn, Hưng lại trói Lực trở lại. Hắn cho xuồng nan xuống nước, đoạn trở lên mở trói chân cho Lực. Người chủ động gắn gượng đứng lên: "Nè nè, Cúc, xuống trường ở dưới xuồng trước đi, ngồi đằng mũi nhưng mà quay ra sau lái, coi chừng sẵn cây đồng nha." Hưng ra lệnh, giọng hách dịch như một viên tướng sắp sửa ra quân, nhưng cái giọng đó vẫn run run. Nối gót theo Cúc là Lực và sau đó là Hưng, mũi dao chìa sát vào lưng người bị trói tay. Hưng không lên xuồng mà kéo xuồng lại sát bệ đá, đoạn đi trên bệ đá đó khom xuống mà dẫn xuồng như dẫn xe đạp. Qua khỏi khúc quanh, hắn vối xuống trói chân Lực và mở trói tay cho chàng. Đoạn hắn giao cho Lực chiếc thang tre mà Lực đã cướp được của bọn trộm gác nằm dài trên bệ. Thang bằng tre nhưng quá dài cho nên rất nặng. Thấy Hưng khệ nệ mà không đưa xuống được, Lực đưa tay lên rước lấy rồi thả trôi trên mặt nước nằm dài theo xuồng. Miệng của con thủy quái khổng lồ sau 3 ngày không làm việc lại nhả ra chiếc xuồng nan trên đó có 3 người ngồi. Hưng đã đẩy xuồng một cái thật mạnh sau khi giao thang cho Lực xong rồi mới nhảy phóc lên đó. Chiếc xuồng lắc lư bắn ra khỏi cửa động. Bây giờ Lực mới đưa chiếc thang nặng đó lên cao khỏi đầu của chàng, đoạn đặt cái thang nằm dài ở trên xuồng. Hưng lên tiếng gọi vợ: Cúc à, anh mở trói chân cho ảnh nha. Ảnh sắp sửa hoàn toàn thông thả tay chân, em nên đề phòng cẩn thận hơn nha. Thế mà hắn giở trò gì đó là đâm liền, đừng có do dự nha." Mở trói chân cho Lực xong, Hưng mới lên tiếng hỏi: Bây giờ đi đâu?" "Bơi tuốt ra phía sau hòn á, cái mặt vách ở đó tương đối là dễ trèo hơn." Lực lại nhìn ánh nắng hôm nay và thấy cảnh vật ở đây y hệt như cái hôm chàng đuổi trộm. Đó là cái ngày lịch sử trong đời chàng nếu chàng còn sống được để mà viết nhật ký. Chính ngày hôm đó, chàng đã cứu 2 người này và đưa họ vào động. 2 người lại gieo tai họa bất ngờ vào cuộc sống yên ổn của chàng. Xuồng nan nhảy sóng nhỏ trông giống như một cái vú cao lật ngửa trên mặt rước trong lưu mà một đứa bé tinh nghịch đã quậy cho nước sao động. Vách đá của hòn đụng này đứng thẳng hơn, cao vung vút khiến cho Hưng vừa bơi xuồng vừa ngước lên nhìn rồi chợt rùng mình. Đang bơi bỗng nhiên nghe văng vẳng tiếng tù và, hắn quảng hồn lên tiếng hỏi Lực: Chuyện gì vậy?" "Thì họ gọi nhau từ đảo này qua đảo khác đó mà." Hưng vội cúi xuống khoan xuồng, lượm chiếc sừng trâu lên ném tù và vào người Lực rồi ra lệnh: Thổi lên vài hồi còi cho có tiếng, kể người ta xin nghi đó." Lực cầm lấy chiếc ốc nhưng mà do dự giây lát, chàng ném thật mạnh cái sừng trâu ấy ra thật xa. Hưng ngạc nhiên rồi điên tiết lên, hắn vừa buộc mồm chửi thô lỗ đúng y như chân tướng của hắn mà hắn đã che giấu mấy hôm nay. Mẹ nó, cái đồ chó đẻ, tại sao mày quăng cái tù già? Vừa chửi, hắn vừa chồm đến toan chém lực. Anh Hưng! Cúc quát lên và Hưng dừng tay lại, nàng lên tiếng nói tiếp. Đừng có nóng, đã trót rồi, không có làm sao khác được thì chịu như vậy đi. Lực lúc đó thì chỉ lên tiếng cười ha hả một cách rất là đắc chí. Mẹ nó, coi chừng tao nghe mày. Nè, anh đừng có nổi nóng nha, tôi làm vậy đó là đúng đó. Anh tìm cách giết tôi, thì tôi phải tìm cách thoát chứ, có gì đâu mà giận nhau, xấu bụng lắm nha. Nhưng mà tôi cũng chỉ thử thời giận vậy thôi, chứ mình im hơi lặng tiếng đã ba hôm rồi, mà dường như người ta cũng không hay biết gì hết. Hưng đưa mắt lườm lườm nhìn Lực như muốn ăn tươi nuốt sống chàng bằng mắt. Xuồng được chèo quanh hòn theo cái nẻo mà Lực đã bơi mỗi ngày và dây lâu, họ đã đến nơi Lực chỉ định. Vách đá từ dưới đáy biển mọc thẳng lên, không có bãi để đậu xuồng. Lực chỉ vào hai u đá trên cao độ 15 thước rồi mới nói. Nè, cái đầu thang á sẽ tựa vô ở trên hai cái u đó. Ở các vách khác đó không có chỗ để cho đầu thang bám vô, nguy hiểm vô cùng. Còn cái chân thang? Cố nhiên là chân thang phải đặt ở trên xuồng, nguy hiểm là nguy hiểm ở cái chỗ đó đó. Xuồng quá nhẹ, không vững như thuyền lớn, cứ chồng chành và cứ chực muốn trôi đi, thang có thể ngã vào bất kỳ lúc nào. Lực nói xong rồi đứng lên thật lẹ, Hưng quảng hốt đưa dao ra chực đâm, nhưng người gác hòn chỉ lo nghiên cứu vị trí để mà đặt thang mà thôi. Cái thang tuy trong kềnh càng đồ sộ nặng nề như vậy mà thật ra thì nó mảnh mai lắm, vì được nhiều chiếc thang ngắn chắp nối lại với nhau dài gần 30 thước. Tay Lực rất mạnh cho nên anh mới dựng đứng cái thang lên được, mặc dầu anh chỉ đứng trên một nơi không vững. Xuồng đinh ninh vách đá 5 thước, thang nằm xuyên lối độ 70 độ. Hưng và Cúc nhìn từ chân thang lên đến đầu thang, rồi rùng mình một lần nữa. Vách cao chớm chở, phải ngửa mặt lên trời mới thấy được cái đầu thang. Cúc chỉ lên một chấm đen trên đầu vách rồi mới lên tiếng hỏi. Cái gì mà giống như một con yến đang đeo ở trên đó? Đúng như vậy, con yến tội nghiệp đó đang bị đồng loại nó trói vô trong đó. Cúc nhìn Lực với đôi mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng và nghĩ là chàng nói mát, ám chỉ chàng và nàng và Hưng. Lực lên tiếng giải thích. Nè, cái số yến xây tổ gần với nhau lắm. Con yến đó lúc xây cất đó, xè cánh ra, rồi bị con yến ở bên cạnh nhà láng giềng phun cái nước dãi lên cánh của nó. Nước dãi đó nó khô lẹ lắm và dán cái cánh chim luôn vô trong vách. Vậy là con yến rủi ro phải chết khô vì cái đám bạn của nó bất cẩn. Ở đây cái gì cũng là thảm kịch hết. Nhưng mà tôi lại thèm cái thảm kịch đó. Tôi cứ muốn được dính luôn trên đó giống như con yến tội nghiệp kia. Giọng của Lực rất chua xót, khiến cho kẻ lòng dạ sắt đá là Hưng cũng cảm thấy khó chịu. Hắn lên tiếng nói như ra lệnh. Thôi, bắt đầu vào việc ngay đi. Lực bắt đầu leo thang, cái xuồng nan chồng chành, chiếc thang lay động một cách hết sức dễ sợ. Cúc hồi hộp nhìn thang khi bị đẩy lên, khi thì bị rùng xuống, vì xuồng nhảy sóng chứ không nằm yên một chỗ. Lực giống như kẻ hát xiệc trên thang, đu mình một cách treo leo giống như một con vượn đang trèo trên núi. Lắm lúc xuồng bị trôi đi độ nửa thước và đầu thang trợt qua một bên, khiến cho Lực phải ôm chặt thang lại, không dám trèo tiếp nữa. Cúc thì nín thở, mồ hôi chảy nhỏ giọt. Hưng thì cố hết sức giữ bằng dầm cho xuồng được nằm yên chừng nào hay chừng đó. Người đàn ông không bao giờ chịu lao lực này hì hục với chiếc thuyền nan như một con ngựa bất kham. Anh ta đổ mồ hôi hột và thở ồ ồ, ráng sức chống với gió, với sóng lớn, muốn đẩy xuồng đi nơi khác. Lực đã lên tới đầu thang, trong chàng chỉ còn nhỏ xíu ở trên kia. Chàng với tay ra xa để gỡ tổ, trong càng treo leo hơn hồi trèo thang nhiều. Chàng làm việc rất nhanh, gỡ xong tổ nào bỏ vào trong cái bị mang sau lưng tổ đó. Không mấy chốc chàng đã tảo thanh sạch bách cái khoảng đá quanh đầu thang. Lúc bấy giờ chàng lại bước xuống vài nấc để gỡ cái mớ tổ đóng ở phía dưới. Độ 20 phút sau đó chàng lại bước xuống thêm vài nấc nữa. Nhưng đến vị trí thứ ba thì thang đã xa vách lắm rồi. Ở đây chẳng những phải vối qua hai bên như bên kia mà còn phải vối vào trong nữa. Lực bắt đầu xuống thang. Sau 10 phút làm việc tại vị trí thứ ba đó được làm việc, chàng vui vẻ lắm như quên mất những kẻ ở dưới là kẻ thù với chàng. Chàng cúi xuống và nói lớn. Nè, cái loại chim tinh quái này á, biết loài người cũng tinh quái lắm, cho nên chỉ xây tổ ở những nơi hiểm trở thôi. Ở dưới thấp đó, không bao giờ mà tụi nó đóng tổ hết trơn á. dường như đó tụi nó muốn thách đố loài người mình là tụi bay có giỏi thì trèo lên đây. Lúc bấy giờ Cúc mới thở ra một cách khoan khoái, nhưng bỗng nàng kêu rú lên một tiếng rồi bụm mặt lại. Cái xuồng đã bị đẩy trôi đi và than trợt qua một bên. Cúc nín thở, đợi lâu quá mà không nghe vật gì rơi hết, cho nên len lén mở tay ra xem. May quá đầu than nhờ một u đá khác cản lại cho nên cái than không ngã. Hưng cố bơi xuồng để đổi vị trí để dựng đứng than lại ngay ngắn, còn Lực thì vội vàng tiếp tục leo xuống để nếu có ngã càng thấp thì càng hy vọng được sống. Suốt buổi sáng hôm đó, anh gác hòn phải leo lên leo xuống như vậy đến 4 bận mới gỡ hết tổ yến ở nơi tấm vách này. Sáng hôm nay, xuồng nan lại chồng chành trước một cửa động nhỏ nằm là lạ trên mặt biển. Lực bị trói ké nằm ở dưới đáy xuồng, Cúc thì lái xuồng cho nó nằm yên, trong khi Hưng đứng lên hỏi. Vào có xa lắm hay không? Không xa lắm đâu, đi độ 10 thước thì cái hang dốc lên, nên lợi dụng những cái u đá mà trèo. Khi nào nghe mệt là tới nơi, rọi đèn pin để mà gỡ. Hưng nhìn Lực rất lâu và có vẻ dò xét, cố tìm cái nét giả dối trên mặt của chàng. Đoạn hắn kiểm soát lại các mối dây và lên tiếng nói với Cúc. Nè, nó mà có ý gì đó thì em đâm liền nha, đừng có đợi anh. Nói xong hắn nhảy phót một cái qua bên cửa động, xuồng bị đẩy mạnh ra xa lắc lư, còn một chút xíu nữa thì bị lật. Hưng ngó lại một lần chót rồi biến mất trong cái động khô này, mà nước chỉ bò sâu vào lối 5 tấc ở trên nền đá mà thôi. Cúc nhìn trừng trừng vào cửa động rất lâu, đoạn cúi xuống ngó Lực. Nàng lên tiếng nói. Khổ quá, tôi đã bươi nát trí mà không tìm ra được mưu gì hết để mà cứu anh. Anh có cái kế gì hay không? Nên hành động ngày hôm nay á là cái ngày độc nhất mà anh ấy vào hang thay cho anh, không trèo lên dốc được. Anh có kế gì hay không? Chưa. Vậy thì giờ làm sao? Tôi cũng không biết làm sao nữa, thôi thì để tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng mà làm như vậy á là gây cơ hội chờ đợi hoài, cái cơ hội không có xảy ra nữa thì lấy làm gì mà tùy. Nếu mà không có cơ hội đó thì thôi, dầu sao bà cũng đã giúp tôi sống được mấy ngày thú vị trong đời tôi thì cũng đủ cho tôi lắm rồi. Ngồi á mà nhìn cái chết của anh từ từ tới, tôi đau lòng lắm. Thôi, để tôi mở trói cho anh sẽ được tự vệ, và thắng hay bại thì tùy anh. Như vậy thì hả dạ anh hơn, mà tôi cũng đỡ hận phần nào. Nói xong, Cúc bỏ dầm, ngồi và bước lại gần phía Lực. Lực lên tiếng ngăn cản. Không nên đâu bà. Bà thả tôi như vậy đó, thì thế nào hắn cũng sẽ giết bà sau khi mà giết tôi. Phải, tôi sẽ bị hạ sát, vì tôi đã bị bại một lần rồi, trước mắt bà hôm trước mà. Cúc nghe Lực nói cũng hữu lý, cho nên thôi. Vả lại nàng vẫn yêu chồng và không muốn chồng bị rủi ro nào cả. Nếu không nàng đã mở trói cho Lực ngay từ đầu, hoặc đã cùng Lực trốn qua hòn đảo khác bằng xuồng. Nàng ngồi ở bên chân Lực khóc. Lực lên tiếng an ủi. Nó không có bắt bà phụ Lực để giết tôi đâu. Chắc là nó cũng đủ lịch sự để thi hành cái việc bẩn thỉu đó sau lưng bà mà. Bà Cúc ơi, tôi chết không được ai thương tiếc, bởi vì tôi không còn người thân. Còn đối với xã hội này đó, nếu mà có thêm hay là bớt một người như tôi đó thì cũng đâu có gây ra cái sự thay đổi nào đáng kể đâu. Anh nói nghe sao tàn nhẫn quá. Không có thể nào công nhận những cái điều đó được nếu còn một điểm tình cảm ở trong lòng. Trời ơi, có lý nào mà tôi chịu bất lực nhìn cảnh anh bị chọc tiếc. Thôi, chắc là tôi đành làm liều. Liều cái việc này mà hôm nay tôi không có muốn làm, là tôi sẽ mở trói cho anh, rồi cả hai mình cùng trốn qua hòn khác. Anh được không anh Lực? Cảm ơn bà nhiều lắm, nhưng mà tôi nghĩ là không nên đâu. Bà phải thành thật với chính bà mà nhìn nhận là tình cảm của bà đối với tôi đó chỉ là cái tình cảm thương xót và mến phục. Bà không thể nào mà yêu một người tàn tật. Tôi thì tôi không làm cho bà hạnh phúc được. Bà đừng có làm bậy, rồi sẽ phải hối hận. Đúng là tôi không có yêu anh được. Tôi sẽ đi sống riêng một mình, miễn là cứu anh khỏi chết thôi. Cũng không nên bỏ cái mối tình thật của bà đối với hắn. Giả lời đến phút chót tôi vẫn còn hy vọng thoát hiểm mà. Anh chỉ lạc quan cho tôi an lòng thôi. Tôi thì tôi thấy không có cách gì hết. Hôm nay kể như là ngày kế chót theo như lời của anh. Tôi quyết định là phải cứu anh, mặc dù anh không có muốn. Nói xong Cúc đưa tay ra mở mối dây cho Lực. lực lăn mình qua để giấu mối dây đó làm cho xuồng lắc lư và trôi ra xa. Chàng lên tiếng nói: "Bà không muốn thấy tôi chết, tôi cũng không muốn nhìn bà ngã gục dưới cái lưỡi dao của nó đâu." Hắn làm sao mà ra khỏi động được, vì xuồng đã giang xa ra rồi mà. Từ ở đây mà lội về động của tôi ở không có xa lắm, hắn lội một chút thì tới. Nhưng mà mình sẽ không có về động. Nhưng mà tôi không thể nào cùng trốn với bà được, không thể nào để cho bà mất hạnh phúc đâu. Cúc cứ đưa tay ra toan mở trói, lực nói với giọng cương quyết: "Bà mà thả tôi ra, tôi cắn lưỡi tôi chết." Cúc sợ hãi không dám thi hành cái ý định đó, lực lại lên tiếng nói: "Tôi còn hy vọng mà, bà mau mau bơi xuồng tới cửa động đi, bởi vì nó là gần làm xong rồi đó. Nó mà bắt gặp cái cảnh này đó thì hư chuyện hết." Cúc nhẫn nại trở ra bơi riết xuồng về cửa hang. Xuồng vừa được kìm vào yên thì quả thật Hưng cũng vừa ra tới nơi. Cúc cặp xuồng sát vách đá cho chồng nhảy xuống. Hưng rơi xuống xuồng thật mạnh làm cái xuồng lắc lư. Hắn lảo đảo như bị say rượu. Giây lát sau xuồng vững lại, hắn mới đứng ngay lên được. Hắn lấy cái bị trên vai xuống rồi nói với Cúc: "À, tổ yến trong động tốt hơn tổ yến ở ngoài vách đá nhiều lắm." "Phải, tổ yến trong đó là toàn là tổ yến quang không mà thôi." "Yến quang là yến làm sao?" "Đó là cái thứ tổ yến thật là tốt ngày xưa, chỉ dành cho quan quyền ăn mà thôi." "Hôm nay còn sớm, nhưng mà mệt quá rồi, thôi." Chiếc xuồng nan lại chồng chành trước một cửa động. Cửa động này bị nước ngập đến 8/10. Lực nhìn thấy cái nhìn cật vấn của Hưng cho nên lên tiếng giải thích: "À, tôi quên mất, ở trong tuần lễ này đã hễ sáng sớm là nước lớn, cái cửa động này bị ngập luôn, không thể vô được. Đáng tiếc cho anh là cái tổ yến trong động này toàn là yến quyết, cái thứ cao cấp nhất đó. Mà cũng tiếc cho tôi, nếu mà anh vào trong động được nữa thì tôi sẽ sống thêm được vài tiếng đồng hồ để nhìn ánh nắng giỡn trên đầu sống. Bây giờ thì chắc là anh sẽ giết tôi ngay, bởi vì cái động này là động chót, anh đâu có còn lợi dụng gì tôi nữa. Như vậy anh để tôi sống làm cái gì? Giả lại biển sắp động, ghe tiếp tế sẽ ra nay mai gì đó, anh không thể đợi biển im mà khỏi nguy hiểm đâu." Biển sắp động sao?" "Ừ, có dấu hiệu trong gió, ghe tiếp tế sẽ ra sớm hơn mọi khi. Họ sợ biển động lâu ngày không ra được, tụi tôi sẽ chết đói chết khát hết." "Ghe tiếp tế ra tức là hy vọng được giải cứu cho anh, sao anh lại cho chúng tôi biết trước làm gì?" "Thưa bà, bởi vì tôi không muốn bà bị hại. Cái ghe tiếp tế ra đó, chắc chắn họ sẽ cứu tôi và sẽ bắt chồng bà. Bà sẽ mắc tội là kẻ tùng đảng với kẻ gian. Cứ nghĩ đến cái diễn ảnh mà bà bị còng tay dẫn đi vô trong tù là tôi nghe làm sao đó. Chẳng thà tôi chết là hơn." "Không, tôi sẽ không giết anh đâu. Anh cố tìm cách vào trong hang yến quyết giùm tôi đi." "Tại sao tôi phải câm miệng lại? Giúp anh để được sống thêm vài tiếng đồng hồ nữa mà không có ích lợi gì hết." "Không, tôi không có giết anh đâu mà." "Chỉ có con nít mới tin anh được. Cái mặt của anh á đầy ánh sát nhân kìa. Tôi thề với anh mà." "Vô ích, nhưng mà nói vậy chứ tôi cũng sẽ giúp anh một lần chót, để anh thương tình giết cho ngọt nhát dao, đừng bắt tôi chịu đau đớn." "Bây giờ cái cách này, ở trên đỉnh hòn đó có một cái hang ăn thông xuống cái động yến quyết này, giống như cái hang thông dơi ở đằng cái động của tôi vậy đó, nhưng mà hang ở đây lớn hơn hang đằng đó, và vách hang đó thì có đá lồi đá lõm, lợi dụng mà mượn cái đường hang đó để xuống những cái hang yến quyết được. Thợ nhà nghề ra đây nhằm lúc nước lớn vẫn phải sử dụng cái lối đó để đi vô trong động." "Như vậy xuống hang có nguy hiểm không?" "Không, chỉ có mệt cái lúc leo lên thôi, bởi vì cái hang thì đứng, còn thì cũng giống như những nơi khác." "Trợt chân rớt xuống là nát xương đó." "Nhưng mà làm sao lên đỉnh hòn được? Thang không đủ cao mà tôi lại leo thang không rành." "Có đường đi đằng cửa động nơi ngay chỗ tôi ở." "Như vậy chúng ta về đó đi." Họ đứng trên mô đá nơi mà mấy hôm trước Lực ngồi buồn rồi thấy cặp Hưng Cúc chết đuối đằng xa. Lực được mở trói nhưng Hưng và Cúc đều cầm sẵn khí giới nơi tay. Vách đá nơi đó hơi lài lài, u đá lại nổi lên nhiều nơi. Lực chỉ lên và nói: "Anh cứ bám vô trong mấy cái u đá kia mà leo lên. Tôi mở trói cho anh để anh cùng leo với tụi tôi mà." "Có cần gì tôi lên trên đó? Tôi làm sao biết được, lỡ anh gạt tôi vô trong cạm bẫy thì sao? Anh leo trước, tôi cầm cái đồng đồng leo theo sau. Vợ tôi cũng sẽ đi theo." "Ây da, cái chân của tôi đó, khổ quá. Anh hành tội làm gì thêm vài tiếng đồng hồ cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi ráng trèo á thì nó đau nhất, lại có thể trợt chân rơi xuống nữa. Anh cứ trèo đi, đừng có nói nhiều lời nữa." Nhẫn nại lắm, Lực mới lên tiếng lẩm bẩm một mình: "Thôi được, muốn trèo thì trèo." Cúc thì ái ngại lắc đầu, rồi mới nói với chồng trong khi Lực bắt đầu leo lên trên đỉnh: "Anh à, anh Lực đó đã tỏ ra sẵn lòng giúp mình tới cùng, vậy thì nên để cho anh ấy sống nghe." "À, dĩ nhiên chứ." Lực đã trèo lên được một bậc đá, Hưng nói gót theo chàng, Cúc còn đứng nguyên tại chỗ vì chưa có khoảng trống để leo theo họ. Để làm cho không khí bớt căng thẳng, Cúc mới gọi Lực lớn lên: "Anh Lực ơi, tổ yến quyết là tổ yến gì?" "Hình như là tôi có giải thích cho bà nghe một lần rồi. Tổ yến quyết còn là một tên nữa, nó là hồng yến. Người Tàu đó thì họ tin cái thứ tổ yến đó có dược tánh để mà trị lao, mà cái thứ đó lại hiếm cho nên rất là mắc tiền. 10 kg hồng yến trong động này đó giá bằng 30 kg yến quang và bằng 50 kg yến thường đó." Lực trèo cẩn thận cho nên rất chậm, nhưng một tiếng đồng hồ sau tất cả đều tới được ở trên đỉnh. Cả ba thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Họ đưa mắt một vòng, đầu hòn khá bằng phẳng, mênh mông biển cả. Dưới kia thì sâu thăm thẳm, Cúc nhắm mắt và rùng mình. Hưng thấy địa thế hiểm trở, nếu đánh nhau mà thua thì sẽ bị xô xuống vực sâu, cho nên rút dao ra cầm lăm lăm trên tay thủ thế. Miệng hang trổ ra ngay giữa mặt hòn, hẹp vừa đủ một người chui vào trong sâu như một cái giếng ở xứ khô. Cạnh miệng hang có một tảng đá lớn bằng cái thúng rạ, nằm trên một mũi đá nhọn cao độ một gang tay. Nó nằm thăng bằng như vậy không biết bao đời rồi, hễ có gió thổi là nó rung rinh, giống như chiếc nón lá úp trên đầu một cây nọc. "À, em nghĩ là nó có gạt mình không, hay là nó nói thiệt?" "Em tin là anh Lực nói thiệt, vì ở dưới đó có gì mà anh sợ. Nếu có con gì thì con đó cũng đã sợ anh Lực rồi." Nếu hang khó vào là một chuyện khác, ai cẩn thận thì thoát, ai sơ ý thì bị nguy, hoặc rủi ro thì thiệt mạng. Cái đó là số mỗi người, và Lực đã báo trước rồi. "Theo em thì như vậy nè, bỏ yến quyết đi để mà tránh rủi ro, rồi tha cho anh Lực làm phước." "Nè, nằm xuống." "Không, không." "Anh Lực ơi, chân anh yếu lắm, ở đây anh không có thắng được đâu. Mà thua là anh nát xương là chắc chắn rồi đó. Anh phải nên biết cái điều một chút chứ." Lực gật đầu rồi vâng lời Cúc mà nằm dài trên đá. Hưng tháo sợi dây buộc thang quanh bụng hắn nãy giờ rồi mới trói Lực lại. Anh gác hòn lại lên tiếng nói: "Gỡ tổ yến quyết xong chắc là anh sẽ quăng tôi xuống biển. Nhưng mà nhớ phải đi ngay, bởi vì biển sắp động rồi. Không khéo đó, bà Cúc sẽ phải làm mồi cho cá một cách oan uổng." "Im đi, Cúc à. Nó mà cột cửa là em chặt liền nha. Không có còn dùng nó được nữa đâu. Đừng có nương tay nữa." Nói xong hắn bước lại hang, đứng nơi miệng lỗ mà do dự. Dây lâu hắn thòng chân vào hang mà mò thử để tìm u đá mà Lực đã nói đến, rồi mới quả quyết bắt đầu trèo vào trong hang. Hắn bị miệng hang nuốt chửng đến lần lần, từ đùi đến bụng đến ngực đến cổ rồi mất hẳn. Cúc lắng tai dây lâu rồi cũng bước lại miệng hang mà nhìn vào đó. Nàng không thấy gì cả. Bối rối, nàng đưa mắt từ miệng hang nhìn qua bên Lực rồi lên tiếng hỏi Lực: "Bây giờ phải làm như thế nào nữa?" Cúc lính quýnh lên thấy rõ, nhưng mà Lực thì vẫn bình tĩnh lên tiếng đáp: Tôi cũng đâu biết làm thế nào." "Cố gắng lên thử xem, anh là người anh hùng." "Bà đừng có lầm, tôi chỉ là một người thường thôi." "Nhưng anh là tù chính trị cũ." "Tù chính trị thì cũng chỉ là người thường thôi, mà cho dỗ tôi là anh hùng đi nữa đó cũng đâu có làm gì được. Anh hùng cũng lắm lúc gặp bước đường cùng phải bỏ mạng thôi." Cúc đứng lên xem bộ tịch bức rứt lắm, vẻ mặt thì nặng nề những suy nghĩ. Đoạn cả quyết nàng bước lại vịn thử tảng đá mà xô thử. Tảng đá lắc lia lịa nhưng không xê được đi được một ly nào cả. Lực bỗng hiểu hoảng hốt la lên: "Nè nè nè, bà đừng có làm như vậy." Cúc không thèm nghe, cứ xô đá thử. Tôi lại bà mà. Cúc vẫn làm lơ tiếp tục cái công việc của nàng. Nàng ráng sức đến đỏ cả mặt, tai và gân cổ nổi to lên. Lực lại lên tiếng gian xin tiếp: "Bà ơi, thôi bà cứ mở trối cho tôi rồi tôi với bà cùng trốn, như vậy còn hơn là bà làm như vậy." Cúc dừng tay lại và lên tiếng đáp: Anh gạt tôi, không, cấp bách lắm rồi, không có thể chậm trễ được nữa." Rồi nàng lại cố sức xô, tảng đá rung rinh một cách dữ dội, coi mồi muốn bắt thăng bằng. Lực lăn đi mấy vòng quyết đến nơi để cản trở Cúc, nhưng trong một nỗ lực vô biên, Cúc đã đẩy được tảng đá rơi xuống khỏi mũi đá, rồi chổi nó một cách bấp bênh, nó rơi đánh ầm một cái và bít luôn cả miệng hang. Cúc té ngồi xuống mà thở kêu giống như ống bể lò rèn. Lực trố mắt nhìn Cúc kinh dị vô cùng trước cuộc giết chồng ghê gớm đó. Vì lâu sau Cúc bớt mệt bước lại cắt dây cho Lực, chàng ấp úng hỏi: "Sao bà lại là..." Tôi không thể để cho anh chết được. "Nhưng mà hắn là chồng bà mà." "Dạ, hơn thế nữa, tôi còn yêu chồng tôi lắm, nhưng mà tôi không thể nhìn hắn giết anh." Thiếu phụ ngưng nói, bước lại tảng đá đang chôn chặt chồng nàng dưới hang. Nàng đi lảo đảo như người say rượu, và lúc đến nơi, nàng ngồi phịch xuống ôm lấy nắp hang rồi khóc mùi mẫn. Lực chạy theo Cúc, xô thử cục đá ngàn cân đó. Anh lắc đầu rồi nhìn Cúc đau thương mà rưng rưng nước mắt. Khóc lâu lắm Cúc mới đứng lên rồi lại lảo đảo đi. Lực nghe tiếng của nàng lẩm bẩm một mình: "Trời ơi, hơn chết rồi. Đời tôi thiệt là không còn ý nghĩa gì nữa." Lúc đó Lực chợt giật mình kinh sợ, bởi vì thấy Cúc đang đi lần ra mé vực. Anh kêu lên: "Nè nè bà Cúc, coi chừng." Cúc tiếp tục đi, Lực toan chạy theo nhưng đã trễ quá rồi. Không biết rủi ro hay cố ý, Cúc đã té nhào xuống vực sâu. Lực té ngồi phịch trên tảng đá rồi gục đầu xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở. Kính thưa quý vị vừa theo dõi đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Một Nàng Hai Chàng của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.